Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, Hồn Châu thăng cấp. Đây là hắn lần đầu tiên thử hấp thu ma văn đại vị diện người tu luyện linh hồn. Không tới hấp thu sau khi, vẫn có thể tăng cường mình hồn châu. Cái hiệu quả này thật sự là làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn một mực khổ truy tầm như thế nào cường hóa mình hồn châu. Không tới đang hấp thu rồi ma văn đại vị diện tu luyện giả linh hồn sau khi vẫn có thể tăng cường hồn châu. Nói đúng ra là đang ở xóa sạch trí nhớ của bọn hắn. Còn dư lại kia một đạo ma văn cũng sẽ bị hồn châu hấp thu đi vào. Sau đó tăng cường hồn châu. Trước kia cấm không chúa tể linh hồn. Không có cách nào cưỡng ép xóa sạch. Cho nên không cách nào cảm nhận được hồn châu tăng cường hiệu quả. Hiện tại hắn vừa vặn xóa sạch này ma văn đại vị diện người tu luyện linh hồn. Liền gặp được hồn châu tăng cường hiệu quả. Này để trong lòng hắn rung một cái. Nhiều năm như vậy tới. Cuối cùng cho hắn gặp có thể tăng cường hồn châu hiệu quả đồ. Bất quá đồ chơi này tương đối tàn khốc. Hấp thu là ma văn đại vị diện người tu luyện linh hồn. Mới có thể tăng cường mình hồn châu. Bất quá nhìn những thứ này hung tàn người tu luyện tình huống. Vậy hắn giết không chút nương tay. Rất tốt, nhìn như vậy đến, ta thì đồng nghĩa với ma văn người tu luyện chuyên giết khắc tinh. Tới bao nhiêu, ta liền hấp thu bao nhiêu. Lâm Hiên mắt sáng lên, tiếp tục bắt đầu xông vào tu luyện giả trong đám. Lần này so với trước muốn càng dứt khoát, chợt một quyền đi xuống sau khi lại nắm được đầu của bọn họ, đem linh hồn cho rút ra, không có ngoại lệ chút nào, cũng có thể tăng cường hồn châu hiệu quả. Mỗi hấp thu một đạo ma văn, hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng hồn châu hiệu quả có chút tăng lên. Hoàn toàn có thể cảm nhận được, mà không phải rất nhỏ bé cảm giác. Theo ma văn hấp thu càng ngày càng nhiều, hồn châu mặt ngoài càng ngày càng sáng, giống như là lần nữa tỏa sáng thanh xuân, trở về vốn là sáng bóng độ, giống như lâu gặp mưa móc, đất đai hồi xuân cảm giác. Này hồn châu tựa hồ là vì hấp thu ma văn mà sinh như vậy. Hấp thu đứng lên là như vậy tham lam. Mộng ngữ chúa tể ở bên cạnh đều ngẩn ra. Trước Lâm Hiên đều là một quyền một cái. Còn dư lại do nàng tới bổ đao là được. Bây giờ đều là một quyền sau khi lại nắm được đầu. Căn bản là hoàn toàn giết chết. Không giống trước như vậy. Bất quá nàng cũng không có hỏi lên. Đều là đi theo bên cạnh chiến đấu với nhau. Có người nào xông lại, nàng liền phụ trách ngăn cản. Trên thực tế hoàn toàn không cần nàng xuất thủ. Lâm Hiên đều là một người một ngựa giết tới đi. Hơn nữa càng ngày càng nhanh chóng, càng ngày càng hưng phấn. Phảng phất lại cướp đoạt giết người tựa như. Nào ngờ Lâm Hiên này là tìm được hồn châu tăng lên phương pháp. Mới có thể như thế tích cực. Hắn bây giờ tối đúng là tăng lên hồn châu uy lực. Như vậy tắt linh hồn của bọn họ. Sẽ mau hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ có xóa bỏ cùng cấp bậc tồn tại. Mới có thể phi thường nhanh chóng. Tu vi so với hắn cường quá nhiều. Căn bản lại không thể dễ dàng xóa bỏ. Cho nên hắn bây giờ chính là khát vọng tăng lên. Quả nhiên tăng lên hồn châu hiệu quả sau khi. Tốc độ tăng cường không ít. Lâm Hiên cảm giác hồn châu xóa sạch cấm không chúa tể linh hồn ý thức tốc độ. Nếu so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Để cho cấm không chúa tể cũng phát giác. Đọc ngantiuyen.com/, ngươi. Ngươi đang làm gì? Nhanh cút ngay cho ta. Không muốn xóa đi ý thức của ta. Cấm không chúa tể đại hống đại khiếu đạo. Nhưng Lâm Hiên không chút nào đi để ý tới. Tiếp tục xóa bỏ ý thức của hắn. Theo chém giết tốc độ càng lúc càng nhanh. Hấp thu ma văn càng ngày càng nhiều. Xóa đi cấm không chúa tể linh hồn tốc độ. Đã nhanh hơn rất nhiều. Không tới chốc lát, linh hồn của hắn ý thức đã bị xóa đi hơn nửa. Rất tốt, chính là muốn loại cảm giác này. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm. Vốn là ít nhất yêu cầu thời gian mấy tháng. Thậm chí thời gian mấy năm. Hiện tại trong chớp mắt cũng chỉ yêu cầu mấy tuần thời gian. Là có thể xóa đi cấm không chúa tể ý thức. Trong cơ thể hồn châu đã tương đối chói mắt. Giống như là đạt tới một cái cao độ toàn mới như vậy. Bất quá hắn cảm giác còn không có hoàn toàn tiến hóa đến toàn bộ mới tầng thứ. Còn cần không ít ma văn mới có thể tăng lên. Ngu xuẩn nhân tộc, nghỉ phách lối. Lúc này Liều Chết xung phong đi lên một cái đế tôn. Thừa dịp không người ngăn không cản trở, hướng bên này hướng đánh tới. Mộng ngữ chúa tể thấy là đế tôn trên cấp bậc lúc tới. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ đều là thánh đế cấp bậc. Làm sao có thể đối kháng một cái hạ vị thánh đế tu vi đây? Tới vừa vạn, Lâm Hiên trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe. Trong phút chốc cửu trọng chúa tể linh hồn phụ thân. Chúa tể oai bộc phát ra. Hướng bốn phía thả ra. Nhất thời khiến người ta cảm thấy ngực trầm xuống. Chúa tể. Bọn họ đều cảm giác được chúa tể oai. Nhưng nhìn kỹ lúc tới. Lâm Hiên mới bất quá là trung vị thánh đế. Làm sao có thể sẽ là chúa tể? Cái này trong nháy mắt. Cũng để cho kia đế tôn sinh ra ảo giác. Để cho nội tâm sinh ra mấy phần nhút nhát. Thừa dịp cái này không đương. Lâm Hiên đã bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hóa thành một đạo ngân quang bão bắn ra ngoài. Kia đế tôn vội vàng ngăn cản tới. Nhưng tốc độ hay lại là chậm một nhịp. Kinh khủng này đụng cứ như vậy đánh vào đế tôn trên người của Thiên đạo cửu trọng quyết. Lâm Hiên hai con ngươi lóe lên ánh sáng rực rỡ mang. Cực hạn ánh sáng tràn vào này đế tôn trong cơ thể. Này đế tôn bị dao động bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời miệng phun máu. Trực tiếp trọng thương. Ở ngã xuống đất thời điểm. Lâm Hiên nhanh chóng đuổi theo. Một cái ngăn chặn này đế tôn đầu. Hung hãn đem linh hồn của hắn cho kéo ra đi ra. Vốn là trừ ly linh hồn vẫn có chút khó khăn. Yêu cầu một hồi thời gian mới có thể gắng gượng rút ra. Nếu là không có bị thương nói. Vậy càng là không có khả năng rút ra. Bây giờ so với trước phải nhanh hơn quá nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi. Là có thể rút ra. Đang hấp thu sau khi đi vào. Hắn nhanh chóng bắt đầu xóa sạch này đế tôn linh hồn. Lúc ban đầu còn có mấy phần chống cự. Không cách nào dễ dàng xóa bỏ. Nhưng không tới chốc lát. Một cái đế tôn linh hồn ý thức cứ như vậy bị xóa đi. Ở xóa đi sau khi. Một đạo lớn ma văn tràn vào hồn châu bên trong. Trong phút chốc. Hồn châu toát ra tia sáng chói mắt. Nếu là hồn châu ở bên ngoài. Khẳng định giống như thái dương như vậy chói mắt. Hơn nữa đang ở trước mắt thái dương. Chỉ chốc lát sau. Hồn châu quang mang dần dần tản đi. Phơi bày ở trước mắt chính là một quả màu đen đặc hồn châu. Phía trên bị ma văn bao trùm lại rồi. Nhìn cũng không có gì tà ác khí tức. Ngược lại giống như hiểu thấu đáo rồi nhiều chút lực lượng gì. Đây là tình huống gì? Lâm Hiên thấy rất kỳ diệu. Khi hắn tiếp tục đi xóa bỏ kia cấm không chúa tể lúc. Tốc độ thoáng cái liền tăng vọt đi lên. Cấm không chúa tể linh hồn ý thức giống như là bọt như vậy. Bóp một cái liền bạo nổ. So với trước mau hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Thoáng cái linh hồn của hắn liền bị xóa sạch. Đối phương cũng không kịp kêu thảm lên. Liền hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Làm cấm không chúa tể hoàn toàn bị xóa bỏ lúc. Một cái càng to lớn hơn ma văn hung hãn dính vào. Rơi ở rồi này hồn châu bên trong. Để cho này hồn châu lại vừa là lóng lánh xuống. Lâm Hiên cảm giác uy lực này lại vừa là lớn một phần. Nhưng đến tột cùng là so với trước có cái gì khác biệt. Cái này không thử một chút, thật đúng là không quá rõ. Điều này có thể để cho hồn châu cường hóa đến hiệu quả gì đây? Lâm Hiên cảm thấy có mấy phần nghi ngờ. Số từ 1753. Hết chương.